Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2049, chương 2051, Lý Hanh đăng cơ. Lại không nhắc đến chư phương phản ứng. Khi Vương Dung sử dụng hồn hỏa thu thập thánh hoàng linh hồn thời điểm, giữa bầu trời viên kia lóng lánh, hơi yếu tinh thần, đối với vẫn nấp trong bóng tối, thiên, cùng đông đảo người mặc áo đen tới nói. Không thể nghi ngờ là một cái vô hình kinh sợ, đang tra rõ ràng chân tướng trước, tự liền Thái Thủy đều không dám manh động. Vương Dung trong lúc vô tình cử động dùng được cả tòa kinh sư ở Thánh Hoàng chết rồi. Càng phát thành vì một chỗ cấm địa, nhưng mà không quản thiên tượng làm sao biến hóa. Theo Thánh Hoàng di chiếu, Lý Hanh leo lên ngôi cửu ngũ, thành là đại đường mới vừa đảm nhiệm hoàng đế. Đã là ván đã đóng thuyền, quốc không thể một ngày không có vua. Thánh Hoàng vào táng hoàng lăng là ổn định dân tâm, yên ổn quân tâm, trải qua sở hữu văn võ đại thần nhất trí quyết định. Mấy ngày phía sau, Thái Cực Điện bên trong đem là Lý Hanh cử hành lên ngôi đại lễ. Rất nhanh, theo này đạo mệnh lệnh, từng phong quốc thư phát hướng về bốn phương tám hướng. Lần này lên ngôi thịnh điển, sở hữu lần quốc cũng được mời, tiến về phía trước kinh sư tham gia. Thánh Hoàng Băng Hà, Cửu Công cùng Diêu Sùng hai vị đại đường danh tướng cũng thuận theo ngã xuống. Đã từng sáng lập một cái thời đại, trấn áp các nước hơn 30 năm không dám phản kháng đại đường ba vị nhân vật trọng yếu, rơi xuống và bị thiêu cháy. Đối với đại đường xung quanh các nước tới nói, cái này không khác nào tương đương ba tòa trấn áp ở các nước đỉnh đầu ba tòa đại sơn triệt để di chuyển, sở hữu các nước do này mất đi đối với đại đường lòng kính nể. Bất quá cứ việc tư nhân bên dưới mạch nước ngầm mãnh liệt, nhưng các nước cùng đại đường vùng biên giới nhưng là vô cùng bình tĩnh, không có bất kỳ dị động. Thánh Hoàng mặc dù trôi, nhưng còn có Vương Dung vị này lệnh các nước kiêng kỵ chiến thần tồn tại. Đại đường thực lực của một nước như cũ cường thịnh, thực lực dư âm ở có đầy đủ chuẩn bị trước, căn bản không người nào dám vào lúc này manh động. Vừa vặn ngược lại, thu vào đại đường quốc thư, các nước có 7 phần 10 trở lên đều phái đặc phái viên tiến về phía trước kinh sư tham gia Lý Hanh lên ngôi nghi thức. Cong, đến rồi Lý Hanh kế vị này ngày, toàn bộ kinh sư muôn người đều đổ xô ra đường. Kinh sư khắp nơi, tinh kỳ tế không, đại đèn lồng màu đỏ treo lên thật cao. Đường phố đầu đường hầm đuôi một mảnh náo nhiệt, cùng trước Thánh Hoàng Băng Hà bầu không khí hình thành so sánh rõ ràng. Tân Hoàng, Tân Hoàng, Tân Hoàng, ngoặc kép. Kinh sư các nơi đều vang lên một trận tiếng hoan hô. Vô số bách tính dày đặc như mưa, nhân sơn nhân hải, tụ tập đến bên ngoài hoàng cung vây, toàn bộ ngóng trông, nhìn phía hoàng cung nơi sâu xa Thái Cực Điện phương hướng. Cứ việc cách nhau xa xôi, đồng thời còn cách lấp kín thành cung, nhưng là từ thành cung ở ngoài ngước đầu nhìn lên, vẫn như cũ có thể nhìn thấy uy nghiêm cao ngất Thái Cực Điện. Mọi người mặc dù không cách nào thân gần lên ngôi thịnh điển, nhưng đến lúc đó vẫn như cũ có thể xa xa dò xét đến tân hoàng lễ lên ngôi một giác. Mà vào giờ phút này hoàng cung nhưng là một mảnh nghiêm túc, 10 vạn cấm quân bảo vệ nghiêm mật, bày ra chỉnh tòa hoàng cung, từng căn mới chế rồng kỳ xuyên ở thành cung khắp nơi nghênh gió bay thi triển. Hoàng cung đại nội, vô số cung nữ tay khoác giỏ trúc, đứng ở chỗ cao quang vãi hoa tươi. Toàn bộ lễ lên ngôi bên trong, càng là sử dụng hơn 9,900 trượng tát san địa thảm. Từ Lý Hanh ở Đông Cung, vẫn uốn lượn, cuối cùng dọc theo bạch ngọc thềm son, kéo dài đến Thái Cực Điện trước. Yên lặng, theo ti lễ thanh âm của thái giám, bạch ngọc thềm son hai bên, văn võ bá quan đứng lặng, đứng từng căn tinh kỳ phía dưới. Bầu không khí trang trọng cực kỳ. Công khanh đại phu, vương hầu tướng lĩnh, thân vương hoàng thất, bao quát đại đường các nơi đại tướng quân, cùng với lão thái sư, lão thái phó, lục bộ thượng thư nhóm, toàn bộ đều vẻ mặt trang nghiêm đứng ở đó, hết tập trung vào này, mà trong tất cả mọi người, Vương Dung một thân long bào, đầu đội tử kim quan, ở trong đám người càng là chói mắt, vật đổi sao rời. Vương Dung từ lâu không phải lúc trước 16 tuổi thiếu niên. Lần lượt mưa gió mài giũa, từng cuộc một đại chiến gột rửa, Vương Dung từ lâu thành vì quyền khuynh thiên hạ, thậm chí uy hiếp các nước đế quốc quyền thần. Không dùng kiếm ý, Vương Dung vẻn vẹn chỉ là tùy ý hướng về nơi đó vừa đứng. Một luồng vô biên uy nghiêm và khí thế tùy theo mở rộng mà ra, khiến người không tự chủ được sinh ra một luồng lòng kính nể. Bất quá quan trọng nhất là, tất cả mọi người biết Lý Hanh cùng Vương Dung quan hệ rất gần. Có thể nói, Lý Hanh là Vương Dung một tay đẩy tới đến, cuối cùng ngồi thượng đế vị, ở Thánh Hoàng lưu lại rất nhiều trong hoàng tử. Lý Hanh tính cách nhu nhược, nhưng thật ra là tầm thường nhất. Thế nhưng cuối cùng, tâm tính ẩn nhẫn, bụng dạ cực sâu đại hoàng tử ở bề ngoài cùng đại hoàng tử cấu kết. Trên thực tế có tính toán khác, nhị hoàng tử kiêu căng khó thuần, hùng hổ dọa người, tam hoàng tử còn có vô cùng bị Đông Tây đột quyết vừa ý, được quân bên trong người Hồ tướng lĩnh chồng đỡ tứ hoàng tử. Này chút rõ ràng so với Lý Hanh ưu việt rất nhiều hoàng tử hết thảy không có ngồi trên ngôi vị hoàng đế, ngược lại là Lý Hanh thượng vị. Đây là vừa bắt đầu tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Tân hoàng giá lâm, pháo mừng cùng kêu, diễn tấu thiều nhạc, ngoạc kép, chỉ không quá chốc lát, tỷ lễ thanh âm của thái giám lại vang lên. Âm thanh vừa ra, từng trận vang vọng chuông nhạc tiếng ở trong hoàng cung vang lên. Theo sát, từng trận khói hoa liên tiếp hướng về tới bầu trời, mãnh liệt muốn nổ tung lên. Hoàng cung khắp nơi vang lên từng trận tiếng hoan hô. Vương Dung đứng ở bạch ngọc thềm son phía trên, từ trên cao nhìn xuống, xa xa nhìn tới, chỉ thấy một cây cái to lớn tử kim lọng tre từ xa đến gần, chậm rãi xuất hiện ở trong mắt, sau đó liền tay nâng rồng kỳ đội danh dự cùng phía sau vô số kim ngô về. Vũ Lâm Quân, Ngự Lâm Quân tạo thành hộ vệ trưởng rồng, mà tựu ở tử kim lọng tre. Rồng kỳ cùng với vô số hộ vệ hộ tống hạ, một chiếc cửu long xe kéo xuất hiện, tựu ở cự ly bạch ngọc thềm son 999 thước địa phương. Cửu long xe kéo mở ra, một đạo uy nghiêm tôn quý bóng người từ bên trong đi ra. Nhìn quanh nhà, tinh mang bắn ra bốn phía, toát ra một luồng đế hoàng bế nghễ khí khái. Vương Dung đứng ở chỗ cao, nhìn đã xúc lên dày đặc chòm râu, nhiều mấy phần trầm ổn dày nặng, thiếu mấy phần tính trẻ con Lý Hanh, trong lòng cũng cảm khái không thôi. Một lần này lễ lên ngôi, do trong cung ty lễ giám cùng bộ lễ đồng thời chủ trì, nghiêm ngặt tuân theo tân hoàng lên ngôi lễ nghi cùng trình tự. Vương Dung không có bất kỳ nhúng tay, đây là Vương Dung lần thứ nhất ở cùng Lý Hanh tương quan trong chuyện. Lấy người đứng xem thân phận mắt thấy toàn bộ quy trình. Bây giờ Lý Hanh từ lâu không phải hắn lúc trước ở trong rừng cây gặp phải bàng hoàng vô tri, nhu nhược khiếp đảm ngũ hoàng tử. Trải qua lần lượt cung triều đình tranh đấu, cùng với lần lượt tôi luyện, đặc biệt là Thánh Hoàng qua đời, Lý Hanh rốt cục trưởng thành, biết mình vai chịu trách nhiệm, thành vì Vương Dung trong ấn tượng vị kia phục hưng chi chủ. Nhất lệnh Vương Dung vui mừng là, cứ việc có rất nhiều chuyện vẫn là xảy ra, nhưng mình chung quy vẫn là cải biến Lý Hanh vận mệnh. Đời trước Lý Hanh, ở một mảnh bấp bênh bên trong lâm nguy bị mệnh, leo lên ngôi vị hoàng đế. Khi đó ngôi vị hoàng đế cũng không phải một loại vinh quang, mà là một loại thật sâu gánh nặng. Cuối cùng vị này đại đường Phục Hưng chi chủ, rốt cục dốc hết tâm huyết, quốc công tận tụy, ở một hồi quốc nạn bên trong, thương tiếc rồi biến mất. Đây là hắn tiếc nuối. Tương tự cũng là Vương Xung cái kia chút mạt thế thời đại người tiếc nuối. Thế nhưng bây giờ, hết thảy đều đã thay đổi. Lý Hanh như cũ kế vị, thế nhưng phóng tầm mắt tứ hải, đại đường như cũ cường thịnh, từ lâu không phải lúc trước bốn bề thọ địch, sài lang cùng nổi lên thời đại. Hơn nữa Cao Tiên Chi, An Tư Thuận, Trương Cừu Kiêm Quỳnh này chút đế quốc đại tướng cũng như cũ khỏe mạnh. Đại đường thực lực của một nước không chỉ không có giảm xuống, trái lại có bay vụt, cũ mới luân phiên. Đại đường rốt cục vững vàng quá độ. Vương Xung trong lòng thầm nghĩ, tất cả mọi thứ trả giá đều vào đúng lúc này có báo lại, tất cả chung quy vẫn là đáng giá. Trong lòng xẹt qua này đạo niệm đầu, Vương Xung rất nhanh bình tĩnh lại. Mà xa xa, Lý Hanh đầu đội vương miện, trên người mặc mũ miện và y phục, vẻ mặt nghiêm nghiêm túc, ở bộ lễ chúng quan lại hầu hạ hạ, cùng với văn võ bá quan ánh mắt bên trong, từng bước một thập cấp mà lên, hướng về đại biểu đại đường đế quốc chí cao vô thượng quyền lực Thái Cực Điện mà đi. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu ngày, tiên hoàng đột nhiên vỡ, quy về ngũ hành, thái tử Lý Hanh nhận hoàng ngày chi quyến mệnh, liệt thánh chi hồng đừng, phụng thánh hoàng di mệnh, thuộc lấy luân tự, vào phụng dòng dõi. Trong ngoài văn võ quần thần cùng dòng họ quý tộc hợp tư ủng hộ lên ngôi, cho tới luôn mãi từ cự phất thu được cẩn đến nay thời gian chi cáo thiên địa, tức hoàng đế vị, suy nghĩ sâu sắc phó thác nặng, thật cắt căng nghiệp chi hoài. Tư muốn hứng thú thích chí trị, nhất định khi bỏ cũ lập mới, sự đều là xuất do ư cũ trương, cũng lấy kính nhận phu trước tiên trí, tự duy lạnh đức, vẫn còn lại thân hiền. Cộng đồ mới trị, lấy sang năm là Phục Hưng năm đầu. Tự ở văn võ quần thần ánh mắt bên trong, một tên ti lễ giám chủ thái giám, cầm trong tay nội các, lục bộ, ti lễ giám cộng đồng định ra thánh chiếu, lớn tiếng nói, mà khi tuyên đọc tiếng kết thúc, ti lễ giám chủ thái giám đem thánh chiếu vừa thu lại. Hai bên trái phải, lập tức tự có hai tên thái giám lên trước, tay nâng ngọc tỷ, cung cung kính kính đưa đến Lý Hanh trước mặt. Lý Hanh tiếp nhận ngọc tỷ, trong phút chốc, hoàng cung trong ngoài, từng trận âm thanh vang vọng đất trời. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngoặc kép, trong chớp mắt này, toàn bộ kinh sư bên trong, gần triệu đại đường con dân bùng nổ ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô, vang vọng đất trời, vô số khói hoa pháo cũng theo sông lên mây xanh, toàn bộ kinh sư biến thành một mảnh sung sướng hải dương. Mà Thái Cực Điện trước, hai bên trái phải, văn võ bá quan cũng cùng nhau khom mình hành lễ. Ngọc tỷ là hoàng quyền tượng trưng, vâng mệnh ở trời, vừa thọ mà sướng, đại biểu chính là hoàng thất chính thống địa vị. Lý Hanh đầu đội vương miện, người mặc mũ miện và y phục, tiếp nhận ngọc tỷ chớp mắt, cũng sẽ hoàn thành hoàng quyền thần thụ nghi thức. Tự một khắc này trở đi, Lý Hanh chính thức thành là đại đường đế quốc mới vừa đảm nhiệm hoàng đế. Oanh, mà cùng lúc đó, Thái Cực Điện trước, một đạo người bình thường mắt thường không thấy được long khí xông lên tận trời, thẳng lay trời địa, toàn bộ đại đường tinh tưởng cũng ở phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ở bầu trời sao vô tận nơi sâu xa, một viên đại diện cho Lý Hanh mới tử vi đế tinh, soi sáng hư không, bắn ra ánh sáng vô tận. Vương Xung đứng ở bậc thềm hạ, mắt thấy tất cả những thứ này, trong lòng thổn thức không ngớt. Hắn minh bạch, từ giờ khắc này, Lý Hanh liền trở thành đại đường chân chính quân vương. Từ nay về sau, hắn tựu cũng không tiếp tục là Thái tử Lý Hanh, mà là toàn bộ Đại Đường đế quốc chí cao vô thượng hoàng đế bệ hạ. Vương Sung cùng hắn cũng không là bằng hữu nữa quan hệ, mà có một tầng quân thần danh phận, giữa hai người lại không có khả năng trở lại lúc ban đầu. Thế nhưng cẩn thận hồi tưởng, này không vừa vặn chính là mình bồi dưỡng Lý Hanh thời gian. Nhất muốn thấy sao, nghỉ, mời Tân Hoàng tiến về phía trước Thái Hòa Điện, chủ trì tổ chức lần thứ nhất triều hội, đồng thời tuyên bố phục hưng năm đầu đạo thứ nhất thánh dụ. Cũng trong lúc đó, Vương Sung trong tai truyền đến ti lễ giám chủ thái giám âm thanh vang dội. Vương Sung hơi nháy mắt, rất nhanh lấy lại tinh thần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.